Tình kiếp chưa chọn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện rất thuận lợi. Ta và Lư tiên sinh bận rộn hẳn lên. Thỉnh thoảng ta vẫn cải trang thành nam tử đi theo Lư tiên sinh ra ngoài đàm phán. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giữa tháng 6, Thánh Thượng quả nhiên hạ lệnh mở cửa biển. Chúng ta đã chuẩn bị từ trước, chiêu mộ những thủy thủ giỏi nhất, mua được thuyền với giá thấp nhất, cũng là người đầu tiên ra khơi. 2 tháng sau khi thuyền trở về, chúng ta đã kiếm được gấp 3 lần số tiền. Ta xách một đống hàng ngoại nhập đi tìm Cố Diên Chi. Những hàng ngoại nhập này, ta cố ý để lại cho tướng quân. Ta bày từng món lên bàn của hắn. Tướng quân dùng hay tặng người khác đều được. Hắn nhìn ta, sao đen thế này, nàng tự mình đi lái thuyền à? Ta sờ mặt mình, lại tìm gương soi kỹ, đúng là đen đi không ít. Không sao, ta đen rồi cũng rất đẹp, đúng không? Cố Diên Chi nghịch cái hộp đựng thuốc hít ta mang đến. Mũi khẽ ừ một tiếng, ta tiến lại gần, cười nói, tướng quân tối nay có rảnh không? Ta mời ăn cơm. Cố Diên Chi nhướng mày, kiếm được tiền rồi nên hống hách à, mời tướng quân ăn cơm. Còn cần phải hống hách sao? Ngài muốn ăn lúc nào? Ta mời lúc đó. Cố Diên Chi cong môi, ta đặt mấy bàn trong quán cơm. Cố Diên Chi vừa đến, Lư tiên sinh và các bạn hàng đều đứng dậy. Ta giới thiệu hắn với mọi người. Có một bà thím nấu cơm thì thầm hỏi ta, Cố tướng quân, đấy không phải là chồng ngươi sao? Ta vội bịt miệng bà thím, đừng nói bậy, tướng quân không phải chồng ta. Bà thím không phục, đông ra, tướng quân là nam nhân tuấn tú như vậy, ngươi không thích sao? Ta không phải không thích hắn, là hắn không thích ta. Ta, một tiếng, ăn cơm đi, đừng nói nữa. Bà thím thương hại nhìn ta, đông ra, vậy ngươi dùng chút thủ đoạn của nữ nhân, quyến rũ tướng quân đi. Cuối cùng cũng khiến bà thím không nhắc đến chuyện này nữa. Ta uống một ngụm trà để trấn tĩnh, vừa quay đầu lại, không biết từ lúc nào Cố Diên Chi đã ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn ngồi nghiêm chỉnh uống trà, trên mặt không biểu lộ gì nhưng vành tai lại đỏ. Tướng quân đến lúc nào vậy? Khóe miệng ta giật giật. Hắn liếc ta, nhịn cười, lâu rồi. Ta che mặt, hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống. Phía sau, có người bật cười. Ngày hôm sau, ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc ra ngoài. Vẫn nên tránh một thời gian. Quá xấu hổ rồi, mãi đến sau Tết ta mới về. Tranh thủ trước khi đóng cửa biển bán hết thuyền, ta và Lư tiên sinh trở về kinh thành. Trước khi về phủ tướng quân, ta đi lấy tiền tìm Cố Diên Chi. Tướng quân, ta đến trả tiền. Hắn ngẩng đầu khỏi đống văn án nhìn ta. Ta cười đặt chiếc hộp gỗ đựng ngân phiếu trước mặt hắn. 10.000 lượng ngài cho ta mượn cùng với tiền lãi ta trả ngài. Đều ở đây, hắn lật xem. 10.000 lượng mà thành 100.000 lượng. Tướng quân không cần khách sáo. Sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Hơn nữa, ta ngồi xuống trước mặt hắn. Ta làm ăn, còn phải dựa vào ngài rất nhiều. Số tiền này, coi như là tiền góp vốn, chia hoa hồng cho ngài. Nếu sau này hắn phò tá tam hoàng tử đoạt ngôi, 100.000 lượng còn lâu mới đủ. Vậy thì nàng phải dùng nhiều thế lực của ta vào, nếu không thì nàng sẽ lỗ đấy. Cố Diên Chi cười lên, hắn rất ít khi cười, ta mới phát hiện hắn cười lên rất đẹp, ta nhất thời ngây người. Cố Diên Chi ho một tiếng, tầm mắt dừng trên quần áo ta, ta cúi đầu nhìn, mới phát hiện tay áo mình bị rách 2 lỗ, ta xấu hổ vô cùng. Hắn nhướng mày, trong cung thưởng rất nhiều vải vóc cho nữ tử, cho nàng đấy, ta rất ngạc nhiên. Tướng quân sắp cưới vợ sao? Sao trong cung lại đột nhiên thưởng vải vóc nữ tử cho ngài? Cố Diên Chi mặt đen lại, không để ý đến ta. Đợi ta về phòng thì ngây người, tưởng chỉ có một ít vải vóc, không ngờ lại bày đầy cả một bàn, đủ 20-30 tấm. Nha hoàn cười nói, lúc người không có ở đây thì tướng quân mang về đây. Lúc thì mang một tấm, lúc thì mang hai tấm, tướng quân tự mình mang về. Nha hoàn gật đầu, sau này ta mới biết, những tấm vải này căn bản không phải trong cung ban cho hắn, mà là hắn chủ động lấy từ nội vụ phủ. Chỉ cần Giang Nam đưa đến vải vóc thịnh hành, hắn đều sẽ lấy một ít về. Bây giờ người nội vụ phủ thấy hắn đều tránh xa. Ngay cả phi tần trong hậu cung cũng bắt đầu nhắc đến Cố Diên Chi. Bởi vì hắn đều chọn những thứ tốt nhất để lấy. Cách chương.